Chương 86, bạo phong kết giới. Chương 86, bạo phong kết giới ngạch, cái kia cao y gì, ta sợ nặt gờ thật sự hủy đi chấn nhỏ, ta đi xem ha. Thấy tình huống không ổn, Lữ Trác lập tức tránh đi, trong nháy mắt né tránh một đống dĩa ăn, sau đó biến mất không còn tăm hơi. Nhìn Lữ Trác rời đi, Mị Dạ thở dài, vẻ mặt đột nhiên có chút cô đơn. Lúc này, một bên Lỷ Sạn Nạ cẩn thận từng ly từng tí một đi tới, nhìn Mị Dạ, nghịch ngậm nở nụ cười. Mị Dạ tỷ tỷ, ngươi thật sự tức giận sao? Nào có chỉ là có chút phiền muộn đi, phải nhượng tên khốn kiếp này thật dài trí nhớ, bằng không thì chỉ sợ hắn muốn biến thành thứ hai dịu đạn. Mị Dạ trên mặt lộ ra một cái thần sắc bất đắc dĩ, thấy thế, Lỷ Sạn Nạ bưng miệng nhỏ ha ha nở nụ cười. Ta liền biết Mị Dạ tỷ tốt nhất sẽ không tức giận dô y ngươi nha đầu này, tốt như thế nào như còn chống đỡ hắn dáng vẻ nào có lúc này. Ổ xỉ bạ nạ nhà ga, một luồng bạo phong vòng xoáy, đem nhà ga vây quanh ở trong đó. Nay sợi bạo phong cực kỳ ác liệt, làm cho người ta một loại như lưới dao vòng xoáy cảm giác. Nhà ga nội bộ. Ê dạ, phải làm sao cho phải? A Lũ Xì đại tiểu thư nhìn cau mày hế dạ, vẻ mặt có chút bối rối. Nếu như bị cái kia ẹ gì gọ thực hiện được, hậu quả khó mà lường được. Gã hệ dạ nhìn chằm chằm trước mặt bạo phong kết giới, cắn răng, đột nhiên vọt vào. Âm một tiếng nổ vang, hệ dạ này cứng rắn khôi giáp trong nháy mắt liền đổ nát ra, nếu không là hệ dạ phản ứng nhanh, rất khả năng liền bị bạo phong kết giới trực tiếp cắn giết rồi. Cứ việc đúng lúc lùi về sau, hệ dạ trên cánh tay QNZ là máu me đầm địa. Nhưng mà NNZ nhưng không thèm nhìn chính mình bị thương tay, mà là cắn răng. Nói, đáng chết không ra được, ga không ra được, cu nở dê đến đi ra ngoài a. Xem ta một bên nặt thấy thế, cắn răng liền muốn ngạnh trùng. Một bên Lucy hoảng vội vàng kéo hắn, vô lực nhổ nước bọt. Ngươi cũng đừng thêm phiền giữa lúc một đám người bó tay toàn tập thời điểm. Một cái thanh âm lạnh lùng đột nhiên từ bên ngoài truyền đến. Mạnh mẽ như vậy bạo phong kết giới, cũng không cách nào ngăn cản cái kia thanh âm lạnh như băng, thật giống như là gần ở bên tai như thế. Đoạn này một thanh âm truyền đến đồng thời, một đạo chói mắt bạch quang đột nhiên lóe lên, chỉ thấy này bạo phong kết giới, dĩ nhiên từ ở giữa bị chém đứt ra nặt gờ dư Lucy, đều là há hốc miệng ba nhìn tình cảnh này, một mặt chấn động. Nay bị từ ở giữa chặt đứt bạo phong kết giới, bởi vì không thể xoay tròn, cũng là trong nháy mắt tiêu tan ra. Một bóng người từ mạn thiên trần yên trong chậm rãi đi tới, hế dạ trong mắt, đột nhiên lộ ra một vệt kinh hỉ. Ngươi ngươi trở lại rồi, đương Lữ Trác bóng người xuất hiện tại mấy người trước thời điểm, nặt cùng gờ dị sợ hết hồn, cuống quýt lùi về sau, hai người bọn họ cu nở dê không ý tờ cho Lữ Trác ngược đãi. Lại tới nữa rồi một cái quái vật hạ tì du tờ dê trốn ở nặt sau lưng, nhỏ giọng nhổ nước bọn. Một bên đại tiểu thư, nhưng là một mặt kinh hỉ, âm thanh có chút run. Nói, Lữ Trác nhìn lúc này cảnh tượng, Lữ Trác khẽ mỉm cười, nói, xin lỗi. Bởi vì một ít chuyện, hai năm không trở lại. Lucy, hệ dạ tỷ tỷ, các ngươi vẫn khỏe chứ? Này vừa mới dứt lời. Lữ Trác hai mắt ngưng lại, một luồng sát ý phóng lên trời. Chăm chú là một luồng khí thế. Liền mang đến một loại có thể so với này bạo phong kết giới cảm giác. Hệ dạ người bị thương, hệ dạ nhìn thấy Lữ Trác đột nhiên bộc phát ra khí thế. Cu nở dê là bị kinh sợ không nhịn được lùi lại mấy bước. Đương nghe được Lữ Trác này quan tâm lời nói sau, trong mắt lộ ra một tia cảm động, nói, không có chuyện gì, chỉ là tiểu thương. Mau tới đây, ta xem một chút. Lữ Trác một bước ra, gần giống như vượt không gian giống như vậy, trực tiếp vọt đến hệ giả trước, không nói lời gì liền nắm lên hệ giả con kia bị thương cánh tay. Nguyên bản hẳn là trắng loãng nhăn nhủi da thịt, lúc này lại che kín máu tươi, da thịt đều phiên nứt ra đến, nhìn hệ giả một bộ không đáng kể dáng vẻ, Lữ Trác lại vì na nở dê đau lòng. Ta không có chuyện gì, nhanh lên một chút đuổi theo cái kia ẹ gì gò, không thể để cho hắn ở phép thuật hội nghị trong sử dụng chú ca yên tâm, tới kịp. Lữ Trác nhàn nhạt mở miệng, trong giọng nói mang theo một luồng bá đạo cùng sát ý, cái kia cái gì ẹ gì gò, ở trong mắt hắn đã xác định tử hình. Nhìn ẹ dạ bị thương cánh tay, Lữ Trác nhẹ giọng mở miệng. Thánh rũ một ánh hào quang từ lòng bàn tay của hắn bay ra, trong nháy mắt xẹt qua ẹ dạ cánh tay. Vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khép lại. Còn đau phải không? Lữ Trác quan tâm nhìn hệ dạ, nhượng hệ dạ đột nhiên có một loại cảm giác cấm áp, hiếm thấy lộ ra một cái mỉm cười. Không sao rồi. Bất quá, trong nháy mắt mỉm cười sau đó, Hế dạ sắc mặt liền tối sầm lại, một cái tay khác ma nhờ me ở Lữ Trác trên đầu gõ một cái, nói, ngươi tên khốn kiếp, lập tức liền mất tích 2 năm, biết người khác có cỡ nào lo lắng sao thấy thế, Lữ Trác chỉ có thể cười khổ một tiếng, nói, ta này không phải trở lại mà, đáp ứng ngươi, sau đó không đi nữa. Sau khi nói xong, Lữ Trác lại quay đầu nhìn về phía một bên rất là mừng rỡ Lucy, khẽ mỉm cười, nói, ngươi hay vẫn là gia nhập gì tại đây? Còn không phải là vì tìm ngươi đại tiểu thư không thể kiềm được, lập tức nhào tới Lữ Trác trong lồng ngực, nhẹ giọng nức nở. Lữ Trác đột nhiên mất tích 2 năm, Na Nở Dê còn tưởng rằng Lữ Trác biến hóa tâm, không cần nàng nữa, kết quả truy hỏi đến gì tại, Na Nở Dê mới biết, nguyên lai Lữ Trác dĩ nhiên mất tích. Dù ở biết Lữ Trác mất tích sau đó, phát động sức mạnh rất lớn đi tìm, cuối cùng không thu hoạch được gì. Ở cho rằng Lữ Trác hay là chết đi, dù ngay lập tức sẽ lắc mình biến hóa, lần thứ 2 hóa thành cái kia vì địa vị, đồng ý hy sinh nữ nhi mình hạnh phúc vô tình thương nhân. Cuối cùng, Lucy thực sự nhẫn không chịu được không để yên không còn, từ chối một cái lại tới một người thông ra, ly ra trốn đi, cũng thêm vào gì tại, đồng thời tin chắc mình nhất định có thể tìm tới Lữ Trác. Lại lần gặp gỡ, Na Nở Dê sự hoan hỉ trong lòng, có thể tưởng tượng được. Hảo, không có thời gian đi tình trạng ý tiếp, hai người các người, nhanh lên một chút cùng lên đến để giả rốt cục có chút không nhịn được. Lữ Trác biết cái kia cái gì chú ca là không thể giết chết những hội trưởng kia, nhưng trong lòng nàng nhưng dị thường lo lắng, dường như lửa cháy đến nơi. Có thế nhờ nờ Na Y Lữ Trác làm lỡ lâu như vậy, đã là Na Nở Dê cực hạn. Nghe xong Na Nở Dê, Lữ Trác cu Nở Dê chỉ có thể bông ra ôm vào trong lòng đại tiểu thư, cười cợt, nói, không sao, ngươi xem, nặt không phải đã đi tới sao ngươi là không nghe ta sao hệ ra nghiêm mặt, lạnh lùng nhìn Lữ Trác, Lữ Trác lập tức nâng hai tay đầu hàng. Một mặt khác, nặt đã đuổi theo ẹ dì gò, hai người chạm tay, ở ẹ dì gò bạo phong y đi phục bảo vệ cho, nặt phì giờ dạ gồng ở mặt đến có chút vô lực, bị không ngừng mà vò ngược. Ẹ dì gò. Cái kia bạo phong kết giới là ngươi làm đi. Một tiếng bình thản âm thanh đột nhiên truyền đến, trong đó nhưng mang theo một luồng có thể khiến người ta huyết dịch đều đóng băng sát ý là thì thế nào nghe được câu này, ẹ gì gõ trong lòng không tên run lên, ngoài miệng nhưng lạnh lùng một tiếng hử.